Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, trên nước đại diễn cầm cung. Dương Côn, Dương Oánh, Dương Cung ba người lúc này đã là hoàn toàn mắt choáng váng. Bọn hắn nghĩ không rõ vì sao Lữ Thiên sẽ như thế làm việc. Còn có, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ngay cả Lá Võng đều không phải hắn đối thủ. Kia Dương Côn tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiên. Nghĩ đến nơi này, Dương Cung chính là hít sâu một hơi. Bản thân hắn đều đã là như thế cường hãn. Như vậy người ở sau lưng hắn nên như thế nào cường đại? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Liêu Hư lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Lạnh lùng mở miệng nói. Hắn thật là tức giận. Chính cảm giác mặt bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân dùng sức ma sát. Ta nói, ta là theo chân ngươi đi đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liêu Hư đột nhiên hét to, đưa tay chính là hướng phía Lữ Thiên trấn áp xuống dưới. Tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Lữ Thiên giơ lên bàn tay của hắn. Sau đó hướng phía Liêu Hư đập xuống mà xuống. Đông, trầm muộn một tiếng nổ vang, khiến cho toàn bộ cái bàn đều run rẩy lên. Sau đó Liêu Hư chính là bay rớt ra ngoài. Phốc, Liêu Hư miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Dương Côn, Dương Oánh, Dương Cung bọn người sớm đã là mắt choáng váng, nói không ra lời. Oanh, Lữ Thiên tăng lên, đồng dạng là tản mát ra mãnh liệt khí tức, một trận lại một trận, đồng dạng là nguyên đan đỉnh phong. Đây là hắn cố tình làm, đem mình tu vi áp chế ở nguyên đan đỉnh phong, dạng này mới dễ dàng lẫn vào đại diễn cầm cung. Vì tìm kiếm kia viên thứ tư vảy rồng, hắn thật đã là hao hết tâm tư, không có khả năng. Liêu Hư phẫn nộ quát, lần nữa hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Hắn không muốn bởi vì tin tưởng điểm này. Còn trẻ như vậy thanh niên làm sao lại mạnh như vậy? Thế mà cùng hắn đồng dạng tu vi. Đối mặt với Liêu Hư vọt tới, Lữ Thiên lông mày cau lại, đưa tay một chiêu, chung quanh nguyên khí chính là lóe ra lôi đình quang mang. Lôi thuộc tính nguyên khí. Oanh cạch, một tia chớp rơi xuống, hướng phía Liêu Hư phách chạm mà ra. Liêu Hư vội vàng phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, quẳng ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Hắn thật là ngăn cản không nổi. Lôi thuộc tính nguyên khí. Chấm ngoặc kép, Liêu Hư lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Về phần Dương Côn, Dương Oánh, Dương Cung thì càng là khó có thể tin. Bỗng nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này lôi đình, là hắn. Không phải sau lưng của hắn có người, mà chính là hắn. Cái kia cứu được bọn hắn người chính là chính hắn. Dương Cung lộ ra chấn kinh chi sắc. Đêm đó lôi bạo thực sự là đáng sợ, mà thứ này lại có thể là chính hắn thi triển ra. Không, không nên dạng này. Sau lưng của hắn có lẽ còn có người khác. Hẳn là dạng này. Dương Cung đối Lữ Thiên cũng không có ác ý, nhưng cũng không dám đi tin tưởng một cái kia sự thật. Ta dẫn ngươi đi đại diễn cầm cung. Liêu Hư run rẩy địa đạo. Hắn hiện tại đã là thật sợ Lữ Thiên. Vẻn vẹn ngắn ngủi một hồi giao thủ, hắn chính là cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cảm giác. Hắn thật không phải là đối thủ a. Hắn là rõ ràng. Cái này nguyên đan đỉnh phong giữa các tu sĩ chênh lệch rất lớn. Mà hắn bất quá là yếu nhất loại kia. Hắn không có gì nguyên khí thuộc tính. Cũng không có gì mệnh hồn. Càng không có cái gì huyết mạch. Đây cũng là hắn tại đại diễn cầm cung nội địa vị tương đối dưới đáy nguyên nhân. Hừ, chờ đến đại diễn cầm cung, như thế nào ngươi nói tính? Ta tự sẽ cùng ngươi tính toán cái này một khoản. Liêu Hư nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt nhiều một chút oán hận. Đây là hắn duy nhất có thể tìm tới mình tôn nghiêm cùng thoải mái dễ chịu địa phương. Nhưng là hôm nay lại bị Lữ Thiên phá hủy. Lữ Thiên tự nhiên là cảm thấy Liêu Hư kia cỗ địch ý. Nhưng hắn toàn vẹn không thèm để ý. Người kiểu này, kỳ thật hắn một bàn tay chính là có thể chụp chết. hết thảy vì viên thứ tư vảy rồng. Nếu là coi là thật chọc hắn, vậy liền âm thầm giết chính là, dù sao cũng bất quá là lật tay sự tình. Nghe Liêu Hư kia câu nói sau cùng, ở đây sở hữu người chính là yên tĩnh xuống tới. Ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe thấy. Cái này, thế mà lại phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. Đây là bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới. Diệp Vĩ, Chu Địch càng là nơm nớp lo sợ. Phía sau lạnh buốt một mảnh, trên trán có từng hạt mồ hôi rơi xuống. Cái này thế mà lại là cái dạng này sao? Nhớ tới mới bọn hắn trào phúng chuyện của hắn, bọn hắn càng thêm sợ hãi. Còn có, cái này hai người ta cảm thấy. Lữ Thiên chỉ hướng Diệp Vĩ cùng Chu Địch mở miệng nói. Diệp Vĩ cùng Chu Địch ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiên cái này bình tĩnh ánh mắt cùng thủ thế. Bịch một chút chính là ngồi trên mặt đất. Đây là, cái gì ý tứ? Hai người này ta lúc đầu cũng không vừa ý, Liêu Hư thản nhiên nói. Tựa hồ cầu sinh dục rất mạnh. Vậy là được, Lữ Thiên gật gật đầu. Diệp Vĩ cùng Chu Địch sắc mặt trắng bệch. Cái này nói rõ bọn hắn căn bản không có cơ hội nhập đại diễn cầm cung. Dương Côn nuốt nước miếng một cái. Vẫn là có chút không dám tin tưởng một màn này. Nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận. Dương Oánh cũng là trừng mắt tròn trịa con mắt. Lộ ra rất là đáng yêu. Làm sao? Không nhận ra rồi. Lữ Thiên cười nói. Dương Oánh nháy nháy mắt. Lại là đánh tới. Bắt đầu hạch hỏi. Dương Cung nhìn xem một màn này không khỏi thở dài nhẹ nhõm. May mắn hắn Dương Phủ cùng hắn quan hệ không tệ. Nếu không Dương Côn cũng không có cách nào đi đại diễn cầm cung. Ngày thứ hai, Lữ Thiên đi theo Liêu Hư mang theo mấy người hướng phía đại diễn cầm cung bay đi. Đại diễn cầm cung, ở vào một mảnh rộng lớn hồ nước bên trên. Sóng nước lấp loáng, bốn phía đều có đảo nhỏ. Phảng phất là đi tới một chỗ hải dương. Cái này giống như là một mảnh như tiên cảnh. Các ngươi đi tham gia tuyển chọn đi. Liêu Hư hướng phía Dương Côn bọn người mở miệng nói. Phải, Dương Côn bọn người rời đi. Ngươi, đi theo ta. Liêu Hư có chút kiêng kỵ nhìn Lữ Thiên một chút. Hướng phía đại diễn cầm cung bên trong đi đến. Đại diễn cầm cung bên trong. Từng cái kiến trúc ở giữa kết nối tất cả đều là đường thủy. Tất cả đệ tử đều là đạp trên sóng biếc tiến lên. Lữ Thiên đánh giá bốn phía, cảm thấy ngược lại là có chút ý tứ. Thì ra là như vậy từ thiết kế a. Liêu Hư mang theo Lữ Thiên đi tới một chỗ trắng noãn như ngọc quảng trường. Đá thủy tinh dựng mà thành, phản chiếu lấy vạn dặm không mây bầu trời. Ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi thông bẩm. Liêu Hư hơi kiêng kỵ nhìn Lữ Thiên một chút, sau đó mới rời đi. Hắn xoay người nháy mắt. Trong mắt có vẻ oán độc hiện lên mà ra. Đây là ngươi tự tìm. Thật là ngớ ngẩn. Ta há có thể để ngươi dễ dàng như vậy. Ngươi liền chờ chết đi. Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem Liêu Hư rời đi bóng lưng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tự nhiên là biết sẽ không như thế đơn giản. Muốn làm trưởng lão. Vậy khẳng định là muốn rất nhiều chuyện phiền toái. Tại những phiền toái này sự tình bên trong. Còn không bao gồm đến từ Liêu Hư làm dối. Bất quá hắn không quan trọng. Chẳng lẽ bằng hắn triển lộ một góc của băng sơn còn làm không được cái này đại diễn cầm cung trường. Lão, đại diễn cầm cung, chia làm nội cung cùng bên ngoài cung. Bên ngoài cung bên trong, bất luận cái gì đệ tử đều có. Rất là lộn xộn, tương đối phức tạp. Như Dương Côn bọn hắn chính là nhập bên ngoài cung. Không thể nào là nội cung đệ tử. Trong nội cung, chỉ có am hiểu âm luật mới được, mà lại cơ bản đều là đàn, cho nên mới sẽ lấy đó làm tên, lấy Lữ Thiên cầm nghệ, chẳng lẽ còn không đủ. Tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.